Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào các bạn khán thính giả đang theo dõi kênh truyện ngôn tình Havala. Mình là Gia Hân và cũng là MC mới của kênh. Ngày hôm nay Gia Hân rất vui khi được đồng hành cùng các bạn với một bộ truyện rất nhẹ nhàng, đáng yêu và cũng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ góp ý đến từ các bạn khán thính giả. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, share, comment cũng như subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để ủng hộ cho team nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Anh không sợ bị ông chủ sa thải sao? Xe vừa đến tập đoàn Trung Nhật thì dừng lại. Phương Tử Ninh vẫn không hiểu tại sao anh ta lại muốn tới nơi này. Đi theo tôi. Lâm Hạ Vũ không quay đầu lại, tay nắm chặt cánh tay của Phương Tử Ninh đang muốn chạy, dẫn cô đi vào cửa chính. Phương Tử Ninh tự nhận hôm nay mình gặp xui xẻo. Thôi, mặc kệ hắn dắt tay đi vào. Thật không rõ tại sao hắn dễ dàng hiểu được tâm tư của cô như vậy. Có điều trước tiên cô muốn nghiêm chỉnh thanh minh, do hắn cương quyết dẫn cô đi vào. Nếu như có hậu quả gì, hắn cũng không được oán trách cô. Xin chào Tổng Giám Đốc. Vừa tiến vào cửa chính, nhân viên quầy tiếp tân lập tức khom lưng hướng về phía Lâm Hạo Vũ chào hỏi, nhưng đôi mắt không kềm được mà liếc qua cô gái trẻ tuổi bên cạnh Tổng Tài. Tổng Giám Đốc sao lại mang đến đây một cô gái? Tổng Giám Đốc, cô có nghe lầm hay không? Phương Tử Ninh len lén quan sát hắn một cái. Nhìn hắn bây giờ rất khác lúc bình thường, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc rất nhiều. Có điều là phụ nữ nghiêm túc nhìn rất đẹp, sao đến đàn ông nghiêm túc nhìn cũng rất đẹp. Tập đoàn Trung Nhật là một công ty đa quốc gia khổng lồ, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Phương Tử Ninh cho rằng tổng giám đốc của tập đoàn Trung Nhật sẽ là một ông già thông minh tuyệt đỉnh và rất giàu có, không nghĩ tới sẽ là trai đẹp trẻ tuổi trước mặt này. Thật không thể tưởng tượng. Dọc theo đường đi đều có người hướng tới Lâm Hạ Vũ chào hỏi, nhưng tầm mắt lại tập trung trên người của Phương Tử Ninh. Nhiều người trong lòng đều không rõ ràng tại sao tổng giám đốc lại mang một cô gái nhỏ tới phòng làm việc. Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài, cô ta vẫn đang là học sinh. Khép cái miệng của cô lại, nếu không rồi sẽ bay vào. Lâm Hạ Vũ đột nhiên nhắc nhở, làm Phương Tử Ninh giật mình. Phương Tử Ninh theo bản năng khép miệng lại. Khi lấy lại tinh thần, cô đã đứng trong phòng làm việc của hắn. Phòng làm việc sang trọng, ngăn nắp như thế, tại sao lại có ruồi? Lúc này Phương Tử Ninh mới phát hiện ra mình bị lừa. Ngồi xuống xem sách của cô đi. Lâm Hạ Vũ ngồi tại vị trí của mình, sau đó chỉ cái ghế phía trước bàn của anh cho Phương Tử Ninh. Tôi có thể đi chung quanh xem một chút. Phương Tử Ninh hỏi, giọng nói mang theo vẻ nịnh hót. Cả ốc này thật to, cô muốn nhìn xung quanh xem khác nhà mình cỡ nào. Không thể. Lâm Hạ Vũ đơn giản cấp cho cô một câu trả lời khẳng định, để cho cô đi khắp nơi, không biết cô sẽ làm ra cái họa gì. Thật nhỏ mọn, nhìn một chút cũng không được sao? Phương Tử Ninh nhỏ giọng kêu la, nhưng oán hận thì oán hận, ở dưới nhà người ta làm sao có thể không cúi đầu. Cô vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống lấy sách ra ôn tập, nhưng trong hoàn cảnh này cô có làm cách nào cũng không tập trung xem sách được. Lén lén liếc Lâm Hạ Vũ một cái, phát giác hắn đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Cô nhẹ nhàng đứng lên chuẩn bị chạy ra ngoài xem một chút. Cô đi đâu vậy? Lâm Hạ Vũ đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Tôi khát nước, muốn đi ra ngoài uống nước. Lý do này đầy đủ chứ? Ở bên kia, Lâm Hạ Vũ chỉ vào một phòng kế bên phòng làm việc của hắn, chính là phòng giải khát, nói với cô. Phương Tử Ninh không tình nguyện đi về hướng hắn chỉ. Người có tiền thật là xa xỉ, chỉ một người mà lại có cả một phòng giải khát, quả thực là lãng phí tài nguyên. Phương Tử Ninh vừa đi vừa oán trách. Lâm Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy rất buồn cười. Cô muốn làm gì, sao hắn lại không biết? Nhưng hắn không thể để cho cô chạy loạn khắp nơi. Phương Tử Ninh vừa bước vào phòng giải khát, không nhịn được kinh ngạc mà mở rộng đôi mắt. Một người không cần phải sử dụng phòng giải khát lớn đến như vậy chứ. Thật là lãng phí, ngay cả ly trà cũng đều rất tinh xảo đặc biệt. Lờ đãng lấy một ly nước, do không tập trung, cô đánh rơi ly nước xuống nền nhà phát ra một tiếng keng. Theo bản năng, cô ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhặt mảnh vỡ. Bị mảnh vụn quẹt sách đầu ngón tay, cô ngơ ngác nhìn máu tươi chảy ra. Tại sao cô lại không cẩn thận như vậy? Khi Phương Tử Ninh ý thức được mình đang bị chảy máu, Lâm Hạ Vũ đã đi tới trước mặt cô, nắm ngón tay chảy máu của cô rửa sạch, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một hòm thuốc ép lên vết thương của cô, động tác làm liền một mạch. Anh còn tốt hơn cả anh trai tôi. Thấy Lâm Hạ Vũ đang chăm chú băng bó cho cô, Phương Tử Ninh thốt ra lời nói tự đáy lòng. Mỗi lần cô bị cắt vào tay hoặc bị bất cứ vết thương gì, Phương Lâm mặc dù sẽ giúp cô băng bó, nhưng anh ta một bên băng bó, một bên cười cợt cô ngốc như heo. Tôi không phải anh cô. Lâm Hạ Vũ cất cao âm lượng. Hôm nay đã hai lần cô đều nói hắn giống anh trai cô. Thật phiền, hắn không muốn làm anh trai của cô. Sao thế? Cô biết hắn không phải là anh trai cô, chỉ là ví dụ thôi mà. Hơn nữa cô còn khen ngợi hắn nha. Tại sao hắn lại giết lên? Phương Tử Ninh không hiểu cúi đầu. Cô đi ra ngoài trước đi. Thấy cô dáng vẻ ủy khuất, Lâm Hạ Vũ không đành lòng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Phương Tử Ninh ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lâm Hạ Vũ dọn dẹp nốt những mảnh vỡ còn lại. Không bao lâu, Lâm Hạ Vũ từ phòng giải khát đi ra, trên tay cầm một ly nước, không nói gì mà đặt ly nước trên bàn trước mặt Phương Tử Ninh. Thật xin lỗi, Phương Tử Ninh nhỏ giọng nói. Tại sao lại nói xin lỗi? Trong trí nhớ của hắn, cô không có làm việc gì sai. Thật xin lỗi, làm bể của anh một cái ly đắt tiền như vậy, làm anh mất đi vật quý, lại còn giúp tôi băng bó. Thật xin lỗi, anh lại còn phải dọn dẹp nữa. Phương Tử Ninh đứng lên nói. Bộ ấm trà trong phòng giải khát của hắn thực sự rất quý. Không những vậy, nó còn là đồ cổ. Hơn nữa, hắn còn lãng phí thời gian quý giá giúp cô băng bó vết thương. Còn nữa, một người cao quý như hắn rất ít khi đụng tới cây chổi. Nhìn Phương Tử Ninh vẻ mặt sợ sệt, Lâm Hạ Vũ không khỏi khẽ cười. Tất cả buồn bực hóa thành một đường cong trên môi. Hắn đã nói phải đợi cô lớn lên, lúc này cần gì phải nóng lòng. Đột nhiên ngoài cửa truyền vào hai tiếng ho khan. Phương Tử Ninh quay đầu nhìn lại, trước cửa có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng, trên tay cầm một mớ văn kiện. Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như đưa văn kiện, mà giống như đến xem trò vui. Chẳng lẽ nơi này có cái gì vui để xem sao? Đồn Duyệt, tốt nhất anh nên giải thích lý do chưa được mời mà tự bước vào. Ánh mắt nguy hiểm của Lâm Hạ Vũ nheo lại, nhìn chằm chọc thanh niên ở cửa. Tôi tới đưa văn kiện, không nghĩ tới lại đến quấy rầy chuyện tốt của Tổng Giám Đốc anh. Xin cứ tiếp tục, tôi sẽ tự động biến mất. Trong lúc nói chuyện, Đường Duyệt không có lấy nửa phần áy náy, ngược lại vẻ mặt biểu cảm giống như đang xem kịch vui. Nghe nói Tổng Giám Đốc đi cùng một cô bé đến nơi làm việc, đây chính là một tin tức kinh thiên động địa. Tổng Giám Đốc chưa từng có quan hệ với bất kỳ phụ nữ nào, hiện tại bây giờ lại đem một cô gái tới phòng làm việc. Hắn không đến nhìn một cái, rốt cuộc lại làm thất vọng chính mình sao? Từ khi nào công việc đưa văn kiện lại làm phiền đến Đường quản lý? Thư ký của Đường quản lý thật là tắc trách. Tôi đang suy nghĩ xem có nên đổi cho anh một thư ký có trách nhiệm hơn không. Tôi thấy Đường quản lý gần đây tương đối rảnh rỗi, phải chăng cần đi Hoa Kỳ giám sát công việc bên đó một chút? Lâm Hạ Vũ thong dong mở miệng. Tổng giám đốc, anh lạm dụng chức quyền. Đường Duyệt dãy này lên án Lâm Hạ Vũ, nét mặt biểu lộ như một đứa bé đang bị oan ức thật lớn. Nếu có một ngày Đường Duyệt thất nghiệp, theo nghiệp diễn viên chắc chắn rất nhanh nổi tiếng. Ngoan, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, đừng khóc. Về cơ bản, Phương Tử Ninh dỗ dành Đường Duyệt như dỗ một bé trai 3 tuổi. Đường Duyệt cũng nhịn không được cười phá lên. Anh lừa gạt tôi. Thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Duyệt, Phương Tử Ninh giận dữ lên án. Tôi có nói tôi đang khóc đâu. Đường Duyệt vô tội nói. Anh thật là quá đáng. Hạ Vũ, anh nên phải hắn đi công tác ở châu Phi mới đúng. Chúng tôi không có công ty ở châu Phi, nhưng tôi sẽ suy tính có nên cho Đường quản lý sang đó để mở rộng thị trường. Lâm Hạ Vũ dựa vào thành ghế nói. Tôi rất bận, xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được. Đường Duyệt vội vàng chuồn mất. Làm người phải biết dừng lại đúng lúc, bằng không chỉ mang lại phiền toái cho chính mình. Sao thời gian trôi đi chậm thế? Lần thứ N, Phương Tử Ninh nhìn đồng hồ báo thức. Không có biện pháp nha. Lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu tiên được ngắm hoa anh đào. Nhiều lần đầu tiên như vậy, làm sao cô có thể ngủ được? Khi ánh bình minh vừa ló dạng ở phía đông, Phương Tử Ninh liền rời giường, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Đúng giờ hẹn, Lâm Hạ Vũ dừng xe trước cửa nhà cô. Sao lại đợi ở đây? Không phải tôi nói, tới giờ sẽ gọi cho cô sao? Lâm Hạ Vũ xuống xe, cầm hành lý trên tay cô giao cho tài xế, cổ trách Phương Tử Ninh. Tôi không ngủ được. Phương Tử Ninh thấy tinh thần Lâm Hạ Vũ sảng khoái, trong khi mình bởi vì hưng phấn mà mất ngủ, tinh thần có chút uể oải, cảm thấy rất chướng mắt. Tại sao? Nhớ tới tôi. Lâm Hạ Vũ không đứng đắn thử dò xét. Anh có gì tốt mà tôi phải nhớ? Phương Tử Ninh vừa phản hồi, vừa chui vào xe. Ăn sáng. Lên xe ngồi, Lâm Hạ Vũ cầm bữa sáng đưa cho Phương Tử Ninh. Thật là cô gái ngốc nghếch. Lâm Hạ Vũ không khỏi thở dài. Cảm ơn. Yeah, bánh ngọt yêu thích của cô. Anh mua ở đâu vậy? Tại sao cô tìm rất lâu cũng không có cửa hàng bán loại bánh ngọt tuyệt vời này? Tự sản xuất. Wow, tự sản xuất, vậy không phải anh thường được ăn thức ăn ngon rồi sao? Phương Tử Ninh thực sự rất hâm mộ hắn. Nếu như cô thích, cô cũng có thể. Trong lời nói của Lâm Hạn Vũ mang ý đồ xấu xa. Ý của anh là tôi có thể đến nhà anh ăn chùa? Phương Tử Ninh hỏi có vẻ không tin được. Trên đời này hóa ra cũng có nhiều người làm việc thiện. Song nếu người đó là Lâm Hạn Vũ cũng không lạ lẫm gì. Hắn có thừa tiền mà. Ăn không, ở không cũng không có vấn đề gì. Lần này Lâm Hạ Vũ cho cô câu trả lời rõ ràng. Muôn năm! Phương Tử Ninh hưng phấn kêu lên. Đến phi trường làm xong thủ tục, họ thuận lợi lên máy bay. Thì ra đi máy bay là như vậy. Phương Tử Ninh tự nhủ nói. So với ngồi xe buýt cũng không khác biệt lắm nha. Chỉ là trên xe buýt không có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp động lòng người như thế. Nếu không cô tưởng như thế nào? Lâm Hạ Vũ bị lời của cô chọc cười. Cô bé này cho tới bây giờ cũng không giấu được vẻ ngây thơ ngốc nghếch, nhưng cứ như thế, hắn mới dễ dàng đánh cắp trái tim cô. Tôi không tưởng gì hết. Phương Tử Ninh tự nhiên kéo tay Lâm Hạ Vũ, vòng qua vai của mình, đầu tựa trên bả vai rộng lớn của hắn, chuẩn bị ngủ bù. Thật thoải mái, Phương Tử Ninh trong nháy mắt đã rơi vào giấc ngủ. Lâm Hạ Vũ cúi đầu cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt của cô, sao cô lại có dáng vẻ ngây thơ, động lòng người như thế? Có lẽ còn quá sớm để cô hiểu được tình cảm của hắn. Nhưng không sao, hắn không vội. Hắn có thể đợi đến khi cô hiểu rõ trái tim hắn. Vài sợi tóc nhẹ rơi vương trên mặt Phương Tử Ninh. Mái tóc đen dài ngang vai nhìn cô tràn đầy vẻ trẻ trung và căng tràn sức sống. Khó có thể nói hết những cảm xúc đang trào dâng trong lòng Lâm Hạ Vũ. Khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, hắn đã bị vẻ hồn nhiên trong sáng đến ngờ nghệch của cô thu hút. Bởi hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu sang quyền thế. Nhìn các tiểu thư khuê các, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt con nhà gia giáo và cử chỉ lịch sự trang nhã đúng mực. Hắn biết đó chính là khuôn phép ràng buộc cả thể chất lẫn tinh thần của giới thượng lưu để nhận được sự đánh giá tốt đẹp của xã hội. Các quý ông, quý bà trong tầng lớp này, mỗi người đều mang một mặt nạ đẹp đẽ, khéo léo khác nhau. Hắn vĩnh viễn không cách nào biết được dưới lớp mặt nạ đó chứa đựng những gì. Hắn nhìn thấu cũng nhìn chán rồi. Hắn thường nghĩ những phụ nữ kia luôn nói thương hắn, yêu hắn đến tan nát cõi lòng. Phải chăng vì dáng vẻ và gia thế của hắn? Nếu có một ngày hắn mất tất cả, họ còn nói như thế nữa không? Hắn không dám tùy tiện nói yêu. Cũng không tin trên đời thực sự có chuyện tình yêu gây xúc động lòng người. Càng không tin tình yêu sẽ xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tử Ninh trốn ở một góc ăn ngấu ăn nghiến, trái tim 28 năm qua luôn yên ổn của hắn lại có thể nổi lên gợn sóng. Hắn thừa nhận tình yêu có thể xuất hiện từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa anh đào ẩn hiện như mây, như sương, Phương Tử Ninh cảm giác cả người lâng lâng, trái tim muốn bay lên đậu trên những cành hoa đó. Lâm Hạ Vũ chỉ lặng lặng nhìn người trong mộng của mình đang nhảy múa dưới làn mưa hoa, trái tim vì cô mà rung động. Chưa bao giờ hắn thấy anh đào đẹp như lúc này, rất đẹp, chỉ vì anh đào làm vui lòng người hắn yêu. Chúng ta đi ăn món ăn Nhật Bản. Vừa nói, hắn vừa hướng một nhà hàng kiểu Nhật có vẻ rất cao cấp đi tới. Sau khi uống rượu này, sao cả người tôi có cảm giác lâng lâng? Uống hai ly rượu vào bụng, Phương Tử Ninh đã say. Cô say. Lâm Hạ Vũ nhẹ nhàng đoạt lấy ly rượu trong tay cô, nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi hắn đang tập trung suy nghĩ, không để ý đến cô, không nghĩ tới cô cứ như vậy mà uống say. Lúc này nhìn hai gò má cô ửng đỏ, đôi mắt như sương mù, tràn đầy tình cảm, khiến hắn không khỏi muốn ôm cô vào lòng, độc hưởng dáng vẻ yêu kiều của cô. Tôi rất tỉnh táo, nếu không anh có thể kiểm tra. Người say rượu có đánh chết cũng không thừa nhận mình say. Đúng, cô không say, là tôi say. Thôi, chúng ta đi về. Cùng với người say tranh chấp chẳng có ích lợi gì. Lâm Hạ Vũ gọi phục vụ tính tiền, chuẩn bị rời đi. Người Nhật Bản thật là keo kiệt, rõ ràng có rất nhiều tiền nhưng ngay cả cái ghế cũng không có. Phương Tử Ninh muốn đứng lên nhưng đôi chân tê dại không đứng nổi, không nhịn được oán trách, nói. Tôi đỡ cô. Lâm Hạ Vũ đỡ Phương Tử Ninh đang choáng váng đầu óc rời khỏi nhà hàng. Trở lại khách sạn, đi thông qua đại sảnh, Lâm Hạ Vũ hướng bàn tiếp tân nói. Phiền lòng cho tôi xin một ly trà giải rượu, đưa đến phòng số 05. Hạ Vũ, chúng ta uống một ly nữa. Phương Tử Ninh từ trên giường đứng lên đi về phía Lâm Hạ Vũ, nói. Được, đây là của cô. Lâm Hạ Vũ đưa trà cho Phương Tử Ninh, nói. Hương vị của rượu này có gì đó khác lạ. Được rồi,

ngày mai sẽ thi. Lâm Hạ Vũ nói, không phải hỏi thăm mà là khẳng định những việc về cô hắn đều biết rõ ràng. Vâng, ngày mai sẽ phải thi. Nhắc tới cuộc thi ngày mai, đáy lòng Phương Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.